qua muôn ngàn thử thách. Mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, sinh mệnh khí cơ cường thịnh đến tận cùng. Tốc độ hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp. Phốc một tiếng, tay phải hạ xuống cắt rơi đầu của người kia nhấc ở trong tay, máu tươi đầm đìa. Cho người đó. Sau khi hắn dừng lại thì xoay người đem cái đầu máu me ném về hướng của Hoắc Thản. Hoắc Thản tức giận phun ra một ngụm trọc khí, phát ra một tiếng rống to thê lương như thú hoang, lồng ngực đều như muốn bể ra, cắn răng, cả người gân xanh nổi lên. Diệp Phàm ném cái đầu lâu ra, xẹt qua bầu trời, rơi xuống xa xa, để lại một mảnh vết máu. Đến lúc này rồi, bốn đệ tử của Hoắc Thản đều đã bị giết cả rồi. Ngươi nạp mạng đây! Hoắc Thản liều mạng, gã thân là một vị thánh nhân còn không giết được một kẻ trảm đạo, ra tay càng thêm dũng mãnh. Diệp Phàm tay cầm trường thương, sử dụng như là tay, mỗi một đòn đều là trí mạng, thần mang vàng lực hiện ra, hư không vỡ nát. Phúc! Hoắc Thản né tránh không kịp, đầu vai bị đâm một cái lỗ máu, bắn ra một đạo huyết hoa bắn về phía trước. Một giọt máu thánh nhân có thể tiêu diệt một vị đại năng. Thân thể Diệp Phàm cường đại tới bực này, tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn dính vào người. Hắn khẽ quát một tiếng, xoay chuyển trường thương màu đen, vùng thân thương đánh văng Hoắc Thản ra ngoài, phịch một tiếng đâm nát một cái tảng đá xanh lớn. Hoắc Thản kinh giận đan xen, nhưng mà không có biện pháp nào, không thể một chưởng đánh chết địch nhân. Gã không có một thân đạo hạnh, ở địa phương này không thể toàn bộ thi triển. Mà đối phương thân là thánh thể nhân tộc, khí lực cường đại, huyết khí tràn đầy vượt qua tưởng tượng, chỉ riêng nói về thân thể thôi không dưới gã. Điều này gần như có chút khó tin, còn chưa thành thánh, thân thể Diệp Phàm đã gần như vượt khỏi phạm trù con người, huyết khí tràn đầy khủng bố như biển. Hoắc Thản hét lớn một tiếng, thi triển ra các loại tán thủ, tất cả đều là diệu thuật ẩu đả của thân thể, ẩn chứa thiên địa chí lý, giờ tay nhất chân đều giấu sát khí. Nhưng mà khiến cho gã học máu chính là, trong lĩnh vực ẩu đả gần người này, thì gã lại không bằng con kiến trong mắt của gã là Diệp Phàm, công phạt đơn giản mà trực tiếp, phi thường hữu hiệu. Diệp Phàm tay cầm thương vung ra, sau ngàn lần giao kích vụt lên lưng của Hoắc Thản, khiến cho gã bay ngang ra hơn trăm trượng, xương sống suýt nữa là gãy rời, vết máu loang lổ. Hoắc Thản phun ra một ngụm máu bọt, gian nan từ trên mặt đất đứng dậy. Sau một đoàn vừa rồi, gã bay ra ngoài trăm trượng, cả cái xương sống lông cốt như gãy rời, cả người mệt mỏi vô lực. Gã miệng tụng cổ kinh, khớp xương kêu lách cách, mạnh mẽ vận chuyển thần lực chữa trị vết thương, từng cổ huyết khí bốc hơi, bên ngoài thân lóe ra sáng bóng. Chỉ trong nháy mắt này, gã liền hao mất mấy trăm năm thọ nguyên, bởi vì trong cấm địa này vận dụng bí pháp chữa thương phải trả cái giá quá lớn. Trong vùng cấm thái cổ, đạo hạnh chỉ có thể gian nan khởi động một chút ít mà thôi, muốn chân chính trị liệu căn nguyên, tiêu hao tinh huyết xa không nhiều bằng cấm địa cắn nuốt. Thánh thể nhân tộc, người muốn cùng ta ngọc đá cùng tan hay sao? Mặc dù thương đến ta cũng không sống được đâu. Thân sắc của Hoắc Thản âm trầm nói. Người chết, ta sống, không có gì để nói cả, bỏ tay chịu chết đi. Diệp Phàm bắt đầu một đợt công kích mới, thời gian chính là tính mạng, không thể dây dưa ở đây lâu. Trường thương vàng lực vẽ ra một cái vệt ô quang, dường như một con rồng đen bay lên không, hóa thành một sinh mệnh thể. Mũi thương sắc bén xuyên thủng mọi ngăn cản, thẳng tới mi tâm của Hoắc Thản. Sau khi bổn tọa thành thánh, chưa từng gặp phải sỉ nhục như ngày hôm nay, đệ tử trước sau bị giết. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ăn tươi nuốt sống ngươi, lấy lại thể diện. Còn kiến, đi chết đi! Hoắc Thản liều mạng, trong cơ thể đạo âm vang lên không ngừng, mạnh mẽ hấp thu thánh lực, vận chuyển đạo hạnh, không tiếc trả giá một bộ phận mệnh nguyên. Nhưng mà hiệu quả không tốt, cấm địa sinh mệnh áp chế hết thảy pháp tắc và đạo ngân, cướp đoạt thọ nguyên tu sĩ. Gã phun ra một búng máu lớn, sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy. Trường thương trong tay Diệp Phàm gần như đâm vào mi tâm của Hoắc Thản. Gã nghiêng người né qua mũi nhọn, há miệng mạnh mẽ phun ra một đạo thần quang. Thiên địa sụp đổ, Diệp Phàm như một thi chấp màu vàng rút lui. Sau lần giao kích này, Hoắc Thản thần sắc đen tối, trên mặt hiện lên một số nếp nhăn. Uy lực của cấm địa thái cổ hiện ra, ngay cả thánh nhân đều không chịu nổi. Diệp Phàm cũng đồng dạng đó, tuy là mặc nguyên thiên thần y, nhưng mà trên mặt cũng dần mất đi sắc bóng rồi. Trong mái tóc đen xuất hiện từng sợi bạc, sinh mệnh đang trôi đi. Hai người đại chiến dữ dội, thời gian chính là sinh mệnh. Một người là thánh nhân danh phó kỳ thực, người kia là thánh thể nhân tộc, thân thể huyết mạch lực đều mạnh đến tận cùng. Hai người đều đạo hạnh không hiện, bí thuật không thể thi triển, ngẫu nhiên có thể thi triển ra một hai lần pháp lực cũng không đủ tạo thành uy hiếp đến tính mạng. Ẩu đả gần người là chính,